Chương 43, tu luyện huyền mang thuật. Ở sau đó mấy ngày thời gian, chú Nguyên mỗi một ngày đều sẽ mượn nhờ tam thập lục thú khai mạch văn tiến hành xung mạch, bất quá không thể không nói, khai mạch văn này tuy nói có chút hung hiểm, nhưng hiệu quả lại đích thật là kinh người tốt. Vẹn vẹn mấy ngày, chú Nguyên mạch thứ năm kia, chính là càng buông lỏng, bế tắc chỗ, không ngừng bị đả thông. Dựa theo loại hiệu suất này, triệt để đả thông mạch thứ năm, đã là ở trong tầm tay. Bất quá hơi có chút chỉ hoãn hiệu suất chính là khắc họa tam thập lục thú khai mạch văn nguyên liệu có chút phiền phức, chú Nguyên vất vả siêu tập thật lâu tâm đầu huyết, vẹn vẹn chỉ có thể dùng 5 lần, liền bị tiêu hao đến sạch sẽ, cái này khiến cho hắn không thể không mỗi ngày rút ra thời gian dài, săn giết nhất phẩm nguyên thú, thu hoạch tâm đầu huyết. Thế là, thời gian tại trong sơn lâm này, chớp mắt chính là 10 ngày. Ba nhờ trong rừng rậm, một đầu toàn thân huyết hồng cự thú thẳng tắp phóng tới vừa mới đem một đầu nguyên thú chém giết chú Nguyên, khí thế hung hăng kia cực kỳ hung mãnh, thậm chí cả Chu Nguyên đều chỉ có thế mui chân điểm một cái, thân ảnh lướt lên một gốc cây cao, tránh đi huyết hồng cự thú kia trùng kích. Mà huyết hồng cự thú kia đuổi đi Chu Nguyên, QNZ không để ý tới người sau tức giận ánh mắt, trực tiếp là túi đầu đối với nguyên thú thi thể bị Chu Nguyên chém giết kia cắn xé. Xuất sinh chết tiệt đứng ở trên đại thụ Chu Nguyên nhìn qua một màn này, thì là không nhịn được mắng một tiếng, lại là không thể làm gì, bởi vì hắn QNZ lấy trước mắt con huyết hồng cự thú này không có biện pháp gì. Con thú này tên là Viêm Giáp Tê, cũng là nhất phẩm nguyên thú, nhưng là trong nhất phẩm nguyên thú cực kỳ khó chơi một loại, nó bản thân thực lực có lẽ cùng mở 6 mạch nhân loại tương tự, nhưng nó lực phòng ngự lại là có thể so với 7 mạch, xem như trong vùng này tiểu bá chủ. Đối mặt với loại nguyên thú lực phòng ngự cường hãn này, liền xem như Chu Nguyên Long Bi thủ đánh lên đi đều không có quá nhiều động tĩnh, mà động dùng Thiên Nguyên Bút, QNZ vẹn vẹn chỉ có thể vạch ra từng đạo vết máu, không cách nào chân chính đánh cho trọng thương. Cho nên những ngày này mỗi khi Chu Nguyên gặp phải đầu này Viêm Giáp Tê lúc, đều chủ động lách qua đi, nhưng nào ngờ tới xuất sinh này càng ngày càng quá phận, bây giờ vậy mà bắt đầu trực tiếp từ trong tay hắn cướp ăn lấy. Hiển nhiên, đây là Chu Nguyên bởi vì thường xuyên tại mảnh này săn giết nguyên thú, cho nên cũng bị cái này Viêm Giáp Tê theo dõi. Bị một đầu xuất sinh khi dễ. Chu Nguyên dở khóc dở cười, nhưng cũng biết trong này tốn hao xuống dưới không có tác dụng gì, thế là quả quyết quay người lướt đi, mũi chân đặt lên trên từng cây đại thụ kia. Xông ra rừng rậm, một đường chạy về khê cốc. Trong khê cốc Yêu Yêu nhìn đến hôm nay Chu Nguyên tay không trở về, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Bị một đầu Viêm Giáp Tê đoạt. Chu Nguyên nhìn thấy Yêu Yêu ánh mắt, không khỏi lúng túng nói. Yêu Yêu nghe vậy, cũng là có chút buồn cười, nói, Viêm Giáp Tê phòng ngự cường hãn, liền xem như người mở bảy mạch muốn chư nở dê chi nó đều rất phiền phức. Nếu như ngươi Thiên Nguyên Bút có thể đạt tới thượng phẩm nguyên binh cấp độ, ngược lại là có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Chu Nguyên gật gật đầu. Thiên Nguyên Bút hắn mỗi ngày đều có ôn dưỡng, nhưng thủy chung còn không cách nào đem đạo cổ lao nguyên văn thứ hai kia thắp sáng. Nếu như ngươi không nghĩ biện pháp giải quyết đầu này Viêm Giáp Tê, về sau ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào trong này săn giết nguyên thú, trừ phi ngươi đổi chỗ. Yêu Yêu khỏe môi hơi gấp, no y Chu Nguyên khỏe miệng kéo một cái, bị một đầu tê giác đuổi đi, cái mặt này hắn thực sự gánh không nổi, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp xử lý nó. Long Bi thủ mặc dù cương mãnh, nhưng dùng để đối phó loại nguyên thú lực phòng ngự cường hắn này, hoàn toàn chính xác vẫn có chút không đủ. Chu Nguyên mắt lộ trầm âm, hắn cờ ơn ở lại tu luyện một chút có thể tăng phúc công kích nguyên thuật. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên trong lòng lại là khẽ động, đưa tay từ trong ngực móc ra một viên ngọc giản, chính là ngày đó đoạt được tới huyền mang thuật. Cái này huyền mang thuật có thể bị Tề Vương phủ coi trọng như vậy, ngược lại là có thể nhìn một cái. Chu Nguyên ngồi vào một bên, tay cầm ngọc giản, nguyên khí quán chú mà tiến. Lập tức có quang ảnh từ trong ngọc giản phát ra, chiếu rọi tại trước mặt hư không, văn tự chảy xuôi. Chu Nguyên ngưng thần nhìn chằm chằm những văn tự kia, chính là huyền mang thuật phương pháp tu luyện cùng giới thiệu. A, cái này huyền mang thuật ngược lại là có chút kỳ lạ. Mà tại Chu Nguyên thưởng thức huyền mang thuật phương pháp tu luyện lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh dị, hắn quay đầu, chỉ thấy Yêu Yêu đứng ở bên cạnh, thanh tịnh thấu triệt đôi mắt sáng, cũng là nhìn chằm chằm màn ánh sáng kia. Chu Nguyên cũng là tán đồng gật gật đầu, trải qua vừa rồi phẩm vị, hắn đã là biết được cái này huyền mang thuật nguyên lý, cái gọi là huyền mang thuật này, kỳ thật chính là lấy một loại phương thức đặc thù, đem nguyên khí ở trong kinh mạch không ngừng áp xúc, ngưng luyện. Trải qua sự không ngừng áp xúc kia, nguyên khí sẽ độ cao ngưng luyện, từ đó có lấy cực kỳ lực sát thương kinh người cùng xuyên thủng lực. Không hổ là huyền nguyên thuật, hoàn toàn chính xác huyền ảo, xa không phải phổ thông nguyên thuật có thể so sánh. Chu Nguyên tán thán nói. Yêu Yêu mắt lộ vẻ do dự, nói, thuật này rất có ý tứ, nhìn như đơn giản, nhưng lại đi một loại cực đoan đường đi, đem nguyên khí cực hạn duệ hóa. Cái này huyền mang thuật nên không chỉ hạ phẩm huyền nguyên thuật đẳng cấp, chỉ là có chỗ không trọn vẹn. Không trọn vẹn Chu Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, cái này huyền mang thuật chính là đại võ vương triều ban cho tề vương, có lẽ cũng không có cho bọn hắn phiên bản hoàn chỉnh. Yêu Yêu gật gật đầu, nói, thuật này ngươi ngược lại là có thể nếm thử tu luyện một chút, bất quá loại này ở trong kinh mạch độ cao áp xúc nguyên khí, đối với kinh mạch sức chịu đựng yêu cầu rất cao, dù sao một cái sơ sẩy, không thể nói trước chính là mất khống chế đem kinh mạch gây thương tích. Chu Nguyên nghe vậy lại là cười một tiếng, bởi vì bàn về kinh mạch bền bỉ trình độ, chỉ sợ trong ngang cấp, rất khó tìm ra so với hắn tốt hơn, dù sao đã từng là trời sinh tám mạch tự khai, mặc dù về sau lại lần nữa bế tắc, mà dù sao cường độ vẫn tồn tại như cũ. Liên đến tu luyện một chút cái này huyền mang thuật thử một chút, Chu Nguyên tự nói, hiển nhiên cái này huyền mang thuật làm cho hắn vô cùng có hứng thú. Nghĩ đến liền làm, hắn cùng Yêu Yêu chào hỏi một tiếng, chính là ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động, thể nội kinh mạch tản ra hấp lực, đem quanh thân giữa thiên địa từng sợi nguyên khí hút vào thể nội. Nguyên khí tràn vào kinh mạch, Chu Nguyên tâm niệm vừa động, chính là dựa theo trong huyền mang thuật kia chỗ ghi lại áp xúc chi pháp, thao túng từng sợi nguyên khí ở trong kinh mạch chậm rãi xoay tròn. Loại áp xúc pháp này danh là tuyền luyện pháp, điều khiển nguyên khí hình thành vòng xoáy, trong khi cao tốc xoay tròn, đem nguyên khí không ngừng ngưng luyện, cuối cùng khi vòng xoáy tiêu tán lúc, liền có thể tu luyện ra một sợi huyền mang. Cái này nói dễ, nhưng làm lại là rất khó, dù sao muốn nắm giữ độ kia cũng không dễ dàng, một khi lực lớn, sẽ rách lực quá lớn, ngược lại thương tới kinh mạch. Mà lực nhỏ, thì là không cách nào ngưng luyện ra cái kia huyền mang. Chu Nguyên vừa mới bắt đầu cũng là nhiều lần thất bại, trong kinh mạch nguyên khí vòng xoáy không ngừng tán đi, bất quá cũng may chính là hắn thần hồn rất mạnh, cho nên cảm giác nhập vi, tại trải qua lần lượt sau khi thất bại, cũng là từ từ có một chu tờ tâm đắc. Cho nên khi một ngày thời gian trôi qua lúc, Chu Nguyên đã là có thể ở trong kinh mạch hơi thuận lợi khống chế cái kia tuyển luyện pháp. Như vậy lại là qua 5-6 ngày. Đại nhật dâng lên, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu rọi tại trên Hắc Lâm Sơn mạch liên miên vô tận, cho toàn bộ thiên địa đều phủ thêm một tầng màu vàng sa y tại khê cốc trên một tòa nham thạch, Chu Nguyên lẳng lặng ngồi xếp bằng, mà ở tại trong kinh mạch, lại là mặt khác một phen cảnh tượng, một đạo nguyên khí vòng xoáy cao tốc xoay tròn lấy, tản mát ra suy suy thanh âm, xé rách chi lực phát ra, dẫn tới kinh mạch đều là đang hơi co quắp. Đây cũng là may mà Chu Nguyên kinh mạch bền bỉ, nếu là đổi lại bình thường mở bốn mạch người, chỉ sợ lúc này kinh mạch trực tiếp liền bị xé rách, nhưng dù là như vậy, vẫn như cũng là có nhói nhói truyền ra, nhưng lại bị Chu Nguyên cưỡng ép nhìn xuống. Ong ong trong kinh mạch, ẩn ẩn có nhỏ xíu chấn động âm thanh truyền ra. Mà vòng xoáy xoay tròn cũng là càng lúc càng nhanh, xé rách lực đột nhiên tăng lớn, làm cho nhói nhói tăng lên. Chu Nguyên lông mày đều là nhíu chặt lên, nhưng lại cũng không định từ bỏ, ngược lại là trong lòng hung ác, thôi động vòng xoáy tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Quanh mà liền tại vòng xoáy tốc độ càng nhanh trong lúc, từng sợi nguyên khí quấn quanh ở phía trên kia, trực tiếp là bị áp xúc tiến vào nơi trung tâm nhất, trong nháy mắt kế tiếp, vòng xoáy sụp đổ ra. Vòng xoáy vỡ ra, Chu Nguyên cũng là đột nhiên mở ra hai mắt, bất quá trên gương mặt hắn cũng không có vẻ vẻ hoài, ngược lại là có vẻ mừng như điên nổi lên. Hắn xuề bàn tay ra, hai ngón cũng khúc, tâm niệm vừa động, chỉ thấy tại chỗ đầu ngón tay kia, chính là có một tầng cực kỳ mỏng manh xanh nhạt quang mang, chậm rãi nổi lên. Xanh nhạt quang mang co duỗi không chừng, nhìn qua phảng phất cực kỳ yếu ớt. Chu Nguyên hai ngón đột nhiên đối với dưới thân cự nham xẹt qua, chỉ nghe xoẹt một đạo tiếng vang, sau đó hắn chính là trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, cự nham kia giống như đầu hũ đồng dạng, bị hắn hai ngón cắt ra, đứt gãy chỗ bóng loáng như gương. Chu Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp đều là trở nên thô trọng một chu tờ, đây chính là huyền mang thuật sao, thật là đáng sợ nhuệ khí, thật kinh người xuyên thủng lực. Chu Nguyên liên tục tán thưởng, hắn một chỉ này, tất cả bảy mạch trở xuống người, chỉ sợ đâm một cái liền phải trọng thương một cái, thậm chí ngay cả người bảy mạch, đều được tránh né mũi nhọn. Có cái này huyền mang thuật, xuất sinh kia còn dám xuất hiện, ta liền một chỉ đâm chết nó, chúc mọi người trung thu khoái hoạt, có phiếu phiếu xin bầu cho Nguyên Tôn, cảm tạ.